Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 971, chương 971 chờ hắn trở về. 1. Sao sao sao một đêm vô miên. Ngày hôm sau, còn chưa tới 6 giờ, Dương Tử Mi liền nhận được Hoắc Văn Hoa điện thoại. Dương đại sư, ta tới thành phố A. Chúng ta gặp mặt đi, Hoắc Văn Hoa nôn nóng nói. Hoắc tiên sinh, hôm nay ta phải đợi một gái quan trọng người, muốn vẫn luôn đãi ở nhà không thể rời đi. Ngươi trực tiếp tới tìm ta đi, nàng là phải đợi Long Trục Thiên. Tuyệt đối không thể làm hắn trở về, mà nàng rồi lại không ở. Tốt, ta lập tức qua đi. Hoắc Văn Hoa không có gì ý kiến. Hắn chỉ nghĩ nhanh lên có thể tìm được chính mình đệ đệ, đền bù trước kia đối hắn phạm phải sai. Nghĩ Long Trục Thiên phải về tới, Dương Tử Mi cũng liền không nghĩ làm chính mình tùy ý trang điểm mà ni tục ngữ nói. Quân vì chi kỷ giả chết, nữ vì duyệt mình dung. Dương Tử Mi cũng liền đứng dậy rửa mặt chải đầu sạch sẽ. Thay Long Trục Thiên yêu nhất nàng xuyên bạch lụa váy, tóc chỉ dùng bạch lụa bố trói lại một tiểu lũ, làm nó rối tung ở sau người. Hoắc Văn Hoa thực mau liền đến, hắn một bước vào tòa nhà, lập tức cảm giác được đặc biệt bất đồng, cũng liền dò hỏi, Dương đại sư, người tòa nhà này không khí vì cái gì có vẻ đặc biệt tươi mát. Này hoa cỏ cây cối giống như so bên ngoài hảo rất nhiều. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết Phúc Trạch Linh Địa? Ha ha, nếu không ta sẽ không ở tại nơi này. Dương Tử Mi cười cười nói. Ngươi nơi này phòng trống rất nhiều đi. Hoắc Văn Hoa khắp nơi nhìn nhìn, không biết còn có thể hay không đằng ra một phòng khách cho ta trường kỳ thuê trụ. Ta có thể dựa theo 5 sao cấp khách sạn giới vị cho ngươi chi trả tiền thuê. Hắn phát hiện ở chỗ này hắn hô hấp đặc biệt thông thuận, cảm giác có u cư núi sâu cảm giác, không lớn thích hợp Hoắc tiên sinh trường kỳ cư trú, nhưng là một tháng trụ thượng 1-2 cái buổi tối đối thân thể vẫn là có chỗ lợi. Trụ nhiều liền không được, nhà ta người đều không có làm cho bọn họ ở nơi này. Dương Tử Mi cười nói, chúng ta chi gian quan hệ phỉ thiện, ngươi tới ta nơi này làm khách, ta cũng không có lý do gì thu ngươi tiền thuê, kia bọn họ như thế nào có thể ở lại nơi này. Hoắc Văn Hoa khó hiểu mà chỉ vào đang ở đình viện Sa Đa Cô, Lam Nha Nha, La Anh Hào cùng Tiểu Thiên. Bọn họ thể chất cùng người thường có điểm không giống nhau, thích hợp ở nơi này điều dưỡng. Dương Tử Mi đem Hoắc Văn Hoa mang theo qua đi, nhất nhất cho bọn hắn làm giới thiệu. Đại gia cũng không có bởi vì hắn là Hong Kong phú hào mà biểu hiện ra thụ súng nhược kinh bộ dáng, chỉ là đạm nhiên mà lễ phép mà chào hỏi, sau đó từng người tan đi. Làm Dương Tử Mi cùng Hoắc Văn Hoa tự mình nói chuyện, xem ra người nơi này chủ khách thật đúng là cùng ngươi giống nhau, đều là không lớn tầm thường người nha. Đặc biệt là vị kia Sa Đa Cô tiểu thư, nếu ta không phải biết nàng là ngươi hầu gái, ta đều còn tưởng rằng nàng là ngươi tỷ tỷ đâu. Thoạt nhìn hảo xuất sắc, Hoắc Văn Hoa cảm thán nói, thật đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Dương Tử Mi nhàn nhạt cười cười, Hoắc tiên sinh, ngươi đệ đệ đồ vật mang đến không có. Đúng đúng đúng, ta còn kém điểm quên mất chính sự nhi. Hoắc Văn Hoa thật cẩn thận mà lấy ra một chương viết sinh thần bát tự trang giấy cùng một kiện thoạt nhìn thực kiểu cũ thô vải bố trẻ con sam ra tới. Dương Tử Mi cầm lấy kia sinh thần bát tự véo chỉ tính tính, phát giác cái này bát tự người vận mệnh thật sự là nhấp nhô nhiều tiêm, là đoạn mệnh chi bát tự, không khỏi hơi hơi nhíu nhíu mày. Làm sao vậy? Hoắc Văn Hoa thấy nàng nhíu mày, thật cẩn thận dò hỏi. Ngươi đệ đệ khả năng đã giữ nhiều lành ít. Dương Tử Mi nhìn hắn nói. Hoắc Văn Hoa sắc mặt nháy mắt bá bạch, vô lực mà ngã ngồi ở ghế trên, trong miệng thì thào nói. Đều do ta trước kia keo kiệt như vậy ngoan độc. Sao sao sao. Hết chương.